Hồng sắc sĩ đồ, chương 96, sự bổ nhiệm làm chấn động cả huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị thường vụ huyện ủy vừa mới họp xong, Diệp Trạch Đào trở thành phó chủ tịch xã, ủy viên phó bí thư đảng ủy xã Xuân Trúc bổ nhiệm quyền chủ tịch xã lập tức khiến cho toàn huyện chấn động. Đối với một người trẻ tuổi mới tham gia công tác được vẻn vẹn 3 tháng thì điều này quả thực quá nhanh. Ai cũng không ngờ ở huyện lại có sự quyết đoán đến như vậy, lại càng không thể ngờ rằng trong chuyện này, hiện rõ ràng trước mắt chuyện nhân vật số 1, số 2 của huyện là Thôi Vĩnh Chí và Triệu Vệ Giang đều đi đến thống nhất, cả hai đều bỏ phiếu tán thành. Trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Bàng Huy cảm nhận được ý tứ của Thôi Vĩnh Chí và Triệu Vệ Giang. Mất đi hậu thuẫn là Cao Chấn Sơn, trong lòng Bàng Huy giống như bị mèo cào. Nhưng y là một người thông minh, đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Có điện thoại gọi đến điện thoại của Diệp Trạch Đào, Bàng Huy tỏ vẻ rất thân thiết, nói với Diệp Trạch Đào. Tiểu Diệp này, cậu đến ban tổ chức cán bộ huyện ủy một chuyến. Mấy ngày hôm nay Diệp Trạch Đào sau khi về đến xã là vùi đầu vào công việc nên quả thật rất ít nghĩ đến chuyện này. Hắn biết rất rõ, cho dù Thôi Vĩnh Chí đã tỏ thái độ như vậy thì sự việc cũng không có gì thay đổi mấy. Sau khi nói đồng ý, Diệp Trạch Đào ngồi trong phòng làm việc trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Phòng làm việc lúc đó rất yên tĩnh, mọi người ai cũng vùi đầu vào công việc của mình nhưng tai vẫn ròng lên nghe ngóng Diệp Trạch Đào nói chuyện điện thoại. Thấy Diệp Trạch Đào nói chuyện điện thoại xong khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười, nhưng cũng chỉ có Phương Di Mai dám hỏi. Chủ nhiệm có chuyện gì mà vui mừng thế ạ? Phương Di Mai cười hỏi. Ninh Thu Cúc mỉm cười nói, xem ra có vẻ như là người yêu của chủ nhiệm gọi điện thoại đến. Tần Quế Đông cũng cười. Chủ nhiệm khi nào dẫn chị dâu đến cho chúng tôi gặp mặt một chút. Phương Di Mai cũng cười. Đúng vậy, chúng ta còn chưa biết mồm ngang mũi dọc của người ta như thế nào cả. Diệp Trạch Đào cười nói. Sớm muộn gì cũng sẽ cho mọi người biết mà. Câu nói này cũng có chút hàm hồ, vẻ mặt của Phương Di Mai lập tức biến sắc. Dạo này cô ta hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Diệp Trạch Đào, mãi vẫn chẳng thấy Diệp Trạch Đào có biểu hiện gì, trong lòng có chút bực tức. Phương Di Mai biết rõ, với tình hình hiện tại của Diệp Trạch Đào, sớm muộn gì thì hắn ta cũng sẽ thăng tiến cao hơn. Nếu như trở thành vợ của hắn ta, thì đó sẽ là việc không thể tốt hơn được nữa. Ninh Thu Cúc cười nói, từ lâu tôi đã nghe nói chủ nhiệm Diệp có người yêu là con nhà có thế lực lắm. Việc này cũng là việc mà dạo này mọi người ở trong huyện đang phỏng đoán. Chứng kiến sự thăng tiến rất nhanh của Diệp Trạch Đào, sau khi tìm hiểu được gia cảnh của nhà hắn, thì chuyện thăng tiến của hắn mọi người đều chỉ có thể quy kết về một nguyên nhân, đó là người yêu của hắn ta đã dọn đường giúp cho hắn. Chính vì có được cô người yêu như vậy nên hắn mới có thể thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Việc phỏng đoán này hiện đã thành trào lưu ở huyện, Ninh Thu Cúc cũng đã nghe ngóng được như thế, tự nhiên cô ta cũng tin là như vậy. Diệp Trạch Đào hơi sửng sốt một chút, ngẫm lại việc này có giải thích cũng khó mà để cho bọn họ không đoán già đoán non như vậy nữa. Như vậy cũng tốt, bản thân hắn không cần phải đi giải thích này nọ, mà đối với việc thăng tiến của hắn lại là một việc tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hết giờ làm, khi Diệp Trạch Đào vừa mới bước ra khỏi cổng xã thì dường như trông thấy Ngưu Thường Thắng đứng ở đó. Khuôn mặt Ngưu Thường Thắng lộ rõ vẻ tươi cười, y vẫy vẫy tay với Diệp Trạch Đào. Trạch Đào, đến nhà tôi ăn cơm đi. Chủ nhiệm đã mời thì tôi nhất định đi rồi. Lần trước khi lên tỉnh, mấy đứa học trò có biếu cho chai rượu ngon, để tôi đi lấy rồi cùng uống. Nếu như không mời cậu bữa cơm thì có lẽ chai rượu đó đã ấy rồi, cậu mau về lấy đi, tôi về nhà đợi cậu nhé. Quan hệ của Ngưu Thường Thắng và Diệp Trạch Đào kể ra thì cũng không lấy làm thân mật lắm. Trước là cựu chủ nhiệm, nay là chủ tịch hội đồng nhân dân, so với Diệp Trạch Đào thấp hơn một bậc kể cũng có chút tác dụng. Khi về đến ký túc xá, Diệp Trạch Đào trông thấy bọn học trò đã tan lớp đang ăn cơm, hắn liền đi vào trong ký túc. Thấy trong đó cũng có rất nhiều học sinh, nam có, nữ có, Dương Ngọc Tiên và Thôi Nguyệt Lan cũng đang bưng bát cơm ngồi ăn ở đó. Trông thấy Diệp Trạch Đào đi vào, tất cả bọn học sinh đều cất tiếng chào. Diệp Trạch Đào cũng chào lại bọn họ, thầy Diệp để em đi lấy cơm giúp thầy nhé. Thôi Nguyệt Lan vừa trông thấy Diệp Trạch Đào liền sốt sắng hỏi. Dương Ngọc Tiên thì trực tiếp làm luôn, định cầm lấy bát của Diệp Trạch Đào đi lấy cơm. Xua xua tay, Diệp Trạch Đào nói, hôm nay tôi không ăn cơm ở đây, các cô các cậu cứ ăn đi. Thôi Nguyệt Lan liếc nhìn Dương Ngọc Tiên, Dương Ngọc Tiên cũng không e dè nhìn Thôi Nguyệt Lan. Trông thấy tình cảnh như vậy, Diệp Trạch Đào chợt sửng sốt, hình như hai cô gái này đang đối đầu nhau thì phải. Biết như vậy, nhưng Diệp Trạch Đào cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy chai rượu mà lần trước Giang Triều Vĩ biếu rồi bước đi. Xách theo chai rượu, Diệp Trạch Đào đi đến nhà của Ngưu Thường Thắng. Trên đường đi thì có điện thoại của Ôn Phương gọi đến, trong điện thoại tiếng của Ôn Phương nghe chừng rất phấn khởi. Chấm, Trạch Đào này, cuộc hội nghị thường vụ huyện ủy vừa xong rồi, chuyện của chúng ta đã thu được kết quả. Cậu đã nhận được thông báo từ chỗ trưởng ban Bàng chưa? Giọng của Ôn Phương hào hứng. Chấm, lần này xem ra cả chúng ta đều vào cùng một cơ cấu, thật là quá tốt. Đúng thế, có chị đứng mũi chịu sào, tôi tin xã Xuân chúng ta sẽ có bước phát triển lớn. Diệp Trạch Đào nói những lời này rất thật lòng. Ôn Phương mà làm bí thư thì công việc của bản thân hắn sẽ nhất định sẽ có những tác dụng đáng kể. Ôn Phương liền cười nói, ngày mai tôi cùng cậu lên huyện nhé. Diệp Trạch Đào đồng ý rồi tắt điện thoại, đi đến nhà của Ngưu Thường Thắng, vừa đến cửa đã thấy một mùi thơm bay đến. Lãnh đạo làm món gì mà thơm thế? Diệp Trạch Đào cao giọng hỏi. Ngưu Thường Thắng cười ha hả bước ra. Chấm, chị dâu cậu từ huyện đến, mang theo một ít thịt. Hôm nay chúng ta được một bữa ngon đấy. Vợ của Ngưu Thường Thắng cũng vừa cười vừa từ trong bước ra, chào hỏi Diệp Trạch Đào rất niềm nở. Pha một tách trà cho Diệp Trạch Đào, Ngưu Thường Thắng cười nói. Hôm nay ở trên huyện khai mạc cuộc hội nghị thường vụ đấy. Diệp Trạch Đào liền cười, tin tức của cái lão Ngưu này cũng thật nhanh nhạy, chuyện này đã đến tai lão rồi đấy. Đưa mắt nhìn mặt của Ngưu Thường Thắng, Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng có chút suy nghĩ. Ngưu Thường Thắng dù sao cũng từng là lãnh đạo của mình, nay mình trở thành chủ tịch xã lẽ nào ông ta lại không có ý gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc Ngưu Thường Thắng một cái, nhưng cũng không thấy một chút biểu lộ gì trên nét mặt của ông ta cả, Diệp Trạch Đào thấy có chút khó hiểu. Thức ăn nhanh chóng được bày biện lên bàn, mặc dù chỉ là hâm lại thịt rán đậu phụ, xào khoai tây và một bát canh chua từ cây rau cải thôi, nhưng đó cũng là những món mà ở xã Xuân Trúc được ăn thường xuyên. Rót rượu, Ngưu Thường Thắng nhấp một ngụm rồi nói, đúng là rượu ngon, Diệp Trạch Đào gắp thức ăn đưa lên miệng, hai người vừa chạm cốc vừa ăn, vừa bàn tán về chuyện phát triển của xã Xuân Trúc. Ngưu Thường Thắng thở dài một tiếng, chấm, Diệp Trạch Đào này, nói thật với tình hình hiện nay của xã Xuân Trúc tôi thì mắt thấy nhưng trong lòng sốt ruột lắm. Nếu cứ đà này, tôi e xã Xuân Trúc sẽ loạn mất. Khắp nơi trong cả nước đều ầm ầm phát triển, chỉ có xã Xuân Trúc là vẫn dậm chân tại chỗ, người ta đang chửi đằng sau lưng chúng ta kia kìa. Con người Ngưu Thường Thắng trong số cán bộ xã cũng coi như là một người có ý tưởng làm việc. Mấy tháng trở lại đây Diệp Trạch Đào cũng đã hiểu phần nào Ngưu Thường Thắng. Nghe thấy Ngưu Thường Thắng ca thán, Diệp Trạch Đào gật đầu nói. Từ sau khi tôi đến xã Xuân Trúc đã gặp phải vô số chuyện, hết chuyện này lại đến chuyện khác, nhưng lại chẳng có chuyện nào mục đích là vì mọi người cả, chẳng có chuyện nào theo đuổi sự phát triển cả. Trạch Đào này, tôi bây giờ coi như đã già, ý chí tiến thủ không còn nhiều nữa, mọi hy vọng của xã Xuân Trúc đều trông cậy vào các cậu mà thôi. Diệp Trạch Đào nhìn Ngưu Thường Thắng, lời nói này có chút thăm dò, không hiểu cuối cùng ý tứ của Ngưu Thường Thắng là gì nữa. Nhấp một ngụm rượu, Ngưu Thường Thắng nói. Lần này ở huyện tổ chức cuộc họp bầu cậu làm chủ tịch xã, tôi cho rằng đấy là quyết định chính xác. Chủ nhiệm cũ của cậu năng lực về cái khác thì không có, nhưng để ủng hộ cậu trong công việc thì chắc chắn vẫn làm được. Với cách nói này của Ngưu Thường Thắng, Diệp Trạch Đào nhất thời không thể thích ứng ngay được nên nói. Chủ nhiệm là người có kinh nghiệm trong công việc, nếu có gì không biết còn phải đến để xin thỉnh giáo mới phải chứ. Vợ Ngưu Thường Thắng ngồi bên cạnh cũng cười nói. Chủ nhiệm Diệp này, ông Ngưu nhà tôi là người thẳng tính, ý của ông ấy là muốn được về huyện, người nhà có thể cùng làm việc với nhau có phải tốt hơn không? Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, lãnh đạo là người rất có năng lực, tôi tin sau này sẽ có nhiều đất để dụng võ. Ngưu Thường Thắng xua xua tay nói, Trạch Đào à, cứ nói thật đi, việc ở xã cứ từng núi. Nếu cứ thế này, tôi thấy không cần huyện phải hỏi tới, quần chúng nhân dân ở xã đã làm phản rồi. Bây giờ cái mà xã Xuân Trúc cần chính là sự đoàn kết. Chỉ cần mọi người đoàn kết một lòng thì xã Xuân Trúc sẽ có sự phát triển đột phá. Tiếp theo nữa, đó là trong công việc, chỉ cần đó là việc có lợi cho quần chúng nhân dân, cậu đều đưa tay ra thực hiện, tôi khẳng định sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đúng là bữa cơm tình cảm, Diệp Trạch Đào đã hiểu ra, Ngưu Thường Thắng là người rất biết mình biết ta. Ông ta chọn đúng thời điểm này để mời hắn ăn cơm, đúng là kịp thời kịp lúc. Bản thân hắn vẫn chưa nhậm chức nên bữa cơm này không phải là để lấy lòng, nhưng cũng thỏa đáng để có thể bày tỏ thái độ của ông ta. Chấm, Diệp Trạch Đào rời khỏi nhà Ngưu Thường Thắng trong vẻ ngà ngà say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Diệp Trạch Đào đi rồi, Ngưu Thường Thắng đến ngồi trên ghế sofa, vợ ông ta hỏi. Chấm, lão Ngưu này, tiểu Diệp có lợi hại thật không? À, tôi đã hiểu rồi. Lúc này nếu như không có hậu thuẫn lớn mạnh thì quả thật là nửa bước cũng khó mà đi nổi. Lâm Dân Thư đấu tranh với hắn ta kết cục thế nào thì bà cũng đã biết rồi đấy. Thằng Tiểu Diệp này trọng tình cảm, bây giờ phải tích cực ủng hộ cho công tác của hắn một chút, đến lúc hắn phát triển rồi, thì coi như hắn đã nợ ân tình này rồi. Ông đúng là người nhìn xa trông rộng, theo tôi ông phải được điều về huyện mới đúng. Bật cười ha hả, Ngưu Thường Thắng nói. Bà không biết sao Tiểu Diệp lẽ nào chỉ là một chủ tịch xã thôi sao? Nhầm rồi. Tôi thấy, huyện này không giữ nổi hắn ta đâu. Đây là một cuộc đầu tư, chỉ cần đầu tư thành công, thì lúc đó bà cho rằng tôi mới là chủ tịch. Ủng hộ phe chính, ủng hộ người đứng đầu. Nếu có tiền thì theo phiếu thắng, nếu không có tiền thì theo phiếu đề cử. Cách chương.